Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, thời đại mới mở đầu. Cầu khen thưởng. Đại sự kiện video chảy ra, khiến cho đại hải bắt đầu dâng lên các loại bạo động. Đường Shirakawa chạy tới Alabasta thời điểm, lại ngoài ý muốn gặp phải một người khác. Mũ rơm hoa tiêu Nami. Tại quần đảo Sabaody đánh thiên long nhân sự kiện bên trong, tiểu tặc mèo bị Kuma đánh lên trên trời Wederia hòn đảo. Đi theo Hali đạt thời tiết thuyền, đi tới Alabasta. Hỏa tạp chí chủng hỏa đương Shirakawa đến Alabasta sau đó. Tiểu tặc mèo từ qua báo chí biết được đại sự kiện trên chiến đấu. Đối với Luffy tình huống rất lo lắng. Hướng Shirakawa hỏi thăm hắn hành tung. Cái này ta cũng không biết rõ. Shirakawa đối với Nami đặt câu hỏi. Chính là lắc đầu một cái. Luffy tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Bởi vì Kaka chết. Từ đó dùng tinh thần sụp đổ. Bị Jinbei cứu được Trafalgar lo tàu lặn trong chạy trốn. Còn như sẽ đi nơi nào? Vẫn còn đợi suy nghĩ. Dù sao không có Hancock dẫn đường. Người bên cạnh là không có khả năng tiến vào Amazon Lily. Lại nói Shirakawa, tham gia hành hình là ngươi chức trách. Nhưng là ngươi làm gì vậy muốn đi trêu chọc cái kia dâu trắng? Cùng Nami lo âu so sánh. Mà Vivi là tương đối buồn bực. Mở miệng oán trách hắn. Shirakawa tham gia đối với. Đúng. A hành hình. Mặc dù không có đối với. Đúng. A động thủ. Nhưng là lại cũng sinh ra một chút kẻ hở. Nhượng đã từng cùng mũ rơm một nhóm người có hữu nghị. Hơn nữa đối với. Đúng. Thế giới chính phủ không thoải mái Vivi không thích. Quan trọng hơn phải là. Shirakawa vậy mà đi khiêu chiến dâu trắng. Mặc dù nói thuận lợi đánh chết, nhưng là lại để cho nàng lo lắng không thôi. Ách, Shirakawa đối với, đúng, công chúa lão bà gánh lòng có chút ngượng ngùng. Bất quá cũng không tốt giải thích, chỉ có thể cười theo. Shirakawa tại Alabasta đợi 2 tuần lễ, lấy trung tướng quyền lợi triệu tập nơi đó hải vực, phụ cận sở hữu hải quân chi bộ binh lực, cưỡng ép dọn sạch những kia bởi vì thời đại bạo tàu mà dục dịch hải tặc. Trừ ra bắt số lớn hải tặc, hơn nữa lấy thân vương thân phận, đem quốc vương quân điều chỉnh đến đảo Sandy 4 phía dựa vào hải thành trấn. Bảo vệ dân thường, hơn nữa còn trợ giúp đem Alabasta sa đạo nhóm chiêu hàng. Xử lý xong hết thảy, bàn hàng tràn đầy 2 tuần lễ sau đó, Shirakawa lại đưa ra cáo từ. Tại cha vợ than phiền cùng Vivi mang theo giấm khí trong ánh mắt. Cười khổ một phen giải thích, nói thật, làm hải quân, hắn chính là chưa có trở về tân thế giới đi xem chính mình chi bộ, ổn định tình huống, mà là chạy tới xem lão bà, cũng là đủ tư tâm, bất quá tư tâm liền tư tâm đi, hắn cũng không phải quá để ý, đem Vivi dỗ tốt sau đó, hắn mới hóa thành điện quang, thẳng hướng Đông Hải đi, ngược lại đều tư tâm, lại đi thăm thoáng cái rượu nếp lão bà. Đến thôn Fusa lúc, chấn thượng nhân xem thấy mình, đều cười chào hỏi, tựa hồ không hề có sự khác biệt, bởi vì bọn họ đều không biết rõ Shirakawa thân phận, chỉ biết rõ hắn gọi Shirakawa là một hải quân, mà còn ngâm đi chấn trên nhất chi hoa Makino mà thôi. Với đánh chết dâu trắng hải quân siêu tân tinh không có liên tưởng đến cùng nơi. Shirakawa, ây hắn. Cùng hiền hòa các thôn dân so sánh, Makino thấy Shirakawa thời điểm, là méo miệng, ngậm nước mắt, nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ây là nàng từ nhỏ nhìn cao lớn. Được, thông minh, ta cũng không muốn. Shirakawa ôm ít rượu nương mềm mại thân hình, cho là nàng tự trách mình. Ta cũng không phải trách ngươi. Chẳng qua là đứa bé kia là ta từ nhỏ nhìn cao lớn. Makino xoa thoáng cái nước mắt. Lắc đầu một cái, ừ, ta biết rõ, đừng thương tâm, người chết không thể sống lại, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Kỳ thực thương tâm nhất, vẫn là Gap. Shirakawa gật đầu một cái, vỗ vỗ nàng phần lưng, đúng, còn có Luffy tình huống thế nào? Gap tiên sinh, người đây. Ngươi vậy mà đi khiêu chiến dâu trắng, thật là không muốn sống. Ngươi nếu là ra sự tình, ta làm sao bây giờ? Ít rượu nương thoáng cái nhớ tới cho phép nhiều sự tình, gấp đến độ nước mắt lại là ào ào đi xuống. Ta đây không phải là không việc gì nha. Lắp phi tình huống, ta cũng không biết. Còn như gáp, tình huống của hắn không lớn. Phỏng chừng qua một trận, liền sẽ trở lại. Shirakawa ôm ít rượu nương, an ủi nàng. Tại thôn Fusa, Shirakawa cũng không cần giống tại Alabasta như vậy đi khắp nơi lùng bắt hải tặc. Bởi vì ở nơi này nhỏ yếu hải vực, không hề giống đại hải trình như vậy hỗn loạn, mà còn cũng không có cái gì lòng dạ ác độc người. So với trên biển mạo hiểm, mọi người càng vui yên lặng sinh hoạt. Tại ngày thứ ba đầu thượng thôn dân nhóm mới ở trên biển, phát hiện một chiếc giơ lên cờ khô lâu thuyền hải tặc. Các loại, chờ, thôn dân đem Shirakawa tìm đến lúc, kia thuyền hải tặc đã khói đen bốc lên chìm vào đáy biển. Thay vào đó, là một chiếc đầu chó mùi tàu đại quân tàu chiến. Là gặp ngồi quân hạm trở lại. Gặp, Shirakawa nhìn đi xuống quân hạm to lớn lão nhân. Ha ha, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi vậy mà chạy đến nơi này tới. Gặp nhìn Shirakawa, không khỏi cười ha ha một tiếng. Giống như chút nào không bất kỳ thương tích gì một dạng. Hiện tại bản bộ như thế nào đây? Shirakawa hỏi, còn có thể thế nào? Sengoku đã hướng Cyborg đại ca chuyển bỏ. Treo không soái vị đang bị tranh tới tranh lui. Ai? Gáp thán một hơi. Soái vị giành được như thế nào? Shirakawa đột nhiên nghĩ đến một cái sự tình. Còn có thể như thế nào? Chính phủ đám người kia ủng hộ Sakazuki. Mà chúng ta thế hệ trước là ủng hộ Câu gia thôi. Cơ tầng cùng tướng tá nhóm là một nửa mở. Gáp cười nói. Câu gia đại tướng vậy mà có thể với Sakaki một nửa mở. Shirakawa không khỏi một ký. Ấn theo hắn nghĩ pháp, Aokiji là nhất định không tranh hơn Akainu. Nhưng là nghĩ không ra hai người đều đang đạt được chính xác ủng hộ. Phần thắng 22 mở. Không sai, không nên xem thường lười biếng Câu ra nha. Mặc dù hắn rất khiêm tốn, nhưng là hải quân người trong khí, tuyệt đối cao hơn Sakazuki cái tên kia. Gáp nói, ồ. Shirakawa gật đầu một cái. Hai người nói chuyện trong lúc đó, đã tại thôn dân nóng nảy trào dâng hô hoán bên trong. Vào trấn, Gáp Đương vừa mệnh lệnh thủ hạ tại thôn Fusa đinh khối bài. Nói rõ sẽ đích thân trấn thủ nơi này, đưa đến các thôn dân càng gieo hò. Có Gáp tiên sinh tại, chúng ta cũng không cần sợ hải tặc. Các thôn dân gieo hò nói, này, cho... Chẳng lẽ ta thì không phải là hải quân nha? Shirakawa nghe các thôn dân nói, nhất thời không vui liếc một cái. Cát, người sao có thể với Gáp tiên sinh so a? Hắn chính là hải quân anh hùng a. Các thôn dân với Shirakawa quan hệ không tệ, mở miệng cười cợt nói. Ách, Shirakawa sắc mặt cứng đờ, nhìn vẻ mặt đắc ý cười Gáp, hận không được đạp chết hắn. Hắn cũng coi là anh hùng có được hay không? Nói thế nào, hắn đều đánh chết trước thời đại hai cái siêu hung mãnh hải tặc. Đáng tiếc những thứ này, hắn lại không pháp nói thẳng, chỉ có thể ngượng ngùng. Ha ha, các thôn dân nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Shirakawa, không khỏi cởi mở cười to. Chút nào không biết rõ, bọn họ cười người, tại đại sự kiện bên trong, tự mình đánh chết trên biển khơi. Sao quỷ còn đáng sợ hơn dâu trắng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.